Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285 chó ngáp phải ruồi. Ta nghe lão Từ nói Dương Sinh thúc ngài hai ngày này làm việc thực ra sức, cho nên mới thỉnh ngài lại đây ăn đốn cơm chiều, quyền đương cảm tạ. Sở Từ vẻ mặt khách khí nói, ánh mắt có chút hoảng hốt. Không khách khí, không khách khí. Nên làm. Nam nhân làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ta cảm thấy Dương Sinh thúc so với ta thân cựu cựu thân thiết nhiều. Ai, ta từ nhỏ mệnh khổ, nếu là có Dương Sinh thúc ngài như vậy thân nhân, hiện tại cũng không cần phải vất vả như vậy. Lại quá trong chốc lát, Sở Từ lại lẩm bẩm nói, đột nhiên chụp một chút cái bàn, ta xem không bằng ta liền bái cái kết nghĩa đi, về sau ngài chính là ta làm thúc, không nói gạt ngươi, ta trên người hảo phương thuốc nhưng nhiều đâu, liền giấu ở trên núi cái kia đại cửa động phụ cận. Nói xong, phanh một tiếng ghé vào trên bàn, đây là Từ Vân Liệt lại chặt đứt một đạo đồ ăn lại đây. Vừa thấy Sở Từ, liền nói, uống hôn mê, này, Dương Sinh thúc, ngươi này sắc mặt có chút không đúng, có phải hay không tiểu tử nói cái gì không nên nói. Không thể nào nhi, Dương Sinh thúc lập tức, vẫy vẫy tay, ta xem nàng cũng say, không bằng hôm nào lại tụ đi. Ta nếu là trở về chậm, trong nhà đàn bà sẽ tức giận. Nói xong, lập tức đứng lên cầm áo khoác, ma lưu đi ra ngoài. Người này một biến mất ở trong đêm tối đầu, Sở Từ liền từ trên bàn bò lên. Lão Từ, khởi công mấy ngày nay, xưởng bên kia không xảy ra chuyện gì nhi đi? Là từng có vài lần ngoài ý muốn. Bất quá cũng may không xảy ra việc gì cố, Từ Vân Liệt nói. Ngươi nói đến ta nghe một chút, Sở Từ vội vàng ngồi thẳng thân thể. Cấp Từ Vân Liệt đổ một chén rượu, lúc này mới lại nói. Nguyên bản ta không cảm thấy người này có cái gì, nhưng vừa mới cùng hắn nói chuyện phiếm, phát hiện hắn cẩn thận qua đầu, từ vào cửa này. Liền không ngừng nghỉ quá, ngay từ đầu thật cẩn thận như là sợ ta phát hiện cái gì. Sau lại dần dần yên tâm, lại nhìn như thu liệm khách khí. Nhưng mỗi khi ta rót rượu thời điểm, hắn này đôi mắt liền phiết buồng trong, bộ dáng có thể so tạc càng chuyên nghiệp. Cái loại này bộ dáng thần thái chỉ chứng minh một sự kiện, đó chính là hắn đã làm một ít xin lỗi chuyện của ta. Nàng kiếp trước gặp qua mật thám số đều không đếm được, quen thuộc nhất đó là loại này chột dạ nhìn xung quanh biểu tình. Từ Vân Liệt xem hiểu Sở Từ ý tứ sau, sắc mặt cũng ngưng trọng vài phần, cẩn thận nghĩ nghĩ mới nói, xây nhà thời điểm đã xảy ra hai kiện không tính tiểu nhân ngoài ý muốn, này đệ nhất kiện chính là bởi vì điện chuyện này, có căn dây điện xuất hiện vấn đề nhỏ, suýt nữa điện tới rồi người, bất quá may mắn phát hiện sớm, cho nên không xảy ra việc gì cố. Cái thứ hai là phô ngói thời điểm phát hiện dưới chân tùng một khối, làm cho Trương Ngũ Thúc một chân dẫm không. Nhưng ta lúc ấy vừa lúc ở bên cạnh, đem người túm chặt, chỉ cọ phá điểm ra. Này đệ nhất kiện tuy rằng nguy hiểm, nhưng rốt cuộc trong thôn mới mở điện không lâu sau, đại gia hỏa đối điện nhận chi còn không tính đại, bởi vậy hắn cũng không nghĩ nhiều. Mà chuyện thứ hai hắn đích xác muốn truy cứu, nhưng lo lắng làm rõ lời nói sẽ nháo đến không thoải mái, liên lụy tiến trình, cho nên muốn lén hỏi một câu. Chỉ là còn không có tới kịp, trong thôn sinh hoạt trình độ còn xem như không tồi, xây nhà nhân gia cũng không ít, nhưng cơ hồ rất ít ra vấn đề. Mà Sở Từ này xưởng khởi công không lâu sau, đại sự nhi nháo ra hai kiện, việc nhỏ nhi cũng đích xác không đình quá, là có chút không thích hợp. A, lần này vốn đang cảm thấy xin lỗi Dương Sinh Thúc, nhưng hiện tại xem ra lại là chó ngáp phải ruồi. Quay đầu lại nếu là bắt lấy người, ta còn phải hảo hảo cảm ơn biểu tỷ đâu. Sở Từ trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, lại nói, lão Từ, xưởng bên kia đến phiền toái ngươi giúp ta giám sát chặt chẽ một chút. Bất quá, nếu ra vấn đề thật là cái này Dương Sinh Thúc, kia phòng chừng lúc sau mấy ngày hắn đối phương thuốc hứng thú càng trọng. Chưa chắc có nhàn tâm ở xưởng bên kia giở trò. Hết chương.